tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 116. Giết heo? Đừng nói giết heo, cho dù Diệp Lăng có làm thịt tên độc sỏ gây ra chuyện này, thì ở Hoa Hạ to lớn này ai dám nhiều lời. Mà ngay lúc này, Diệp Kiến Văn lo lắng chạy tới, còn có Vương Tục Vân cùng với bác gái tư của Diệp Lăng, ba người vô cùng lo lắng cho hắn. Diệp Kiến Văn càng hối hận hơn, tại sao ông không coi chừng cháu trai? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, vậy thì nên làm thế nào đây? Anh cả ông gia đại nghiệp đại, tuy cháu trai cũng là một người kinh doanh kiếm được chút tiền, nhưng sao có thể so sánh với anh cả được? Quan trọng hơn, đây còn là cháu trai đấu với bác cả. Ba người vội vàng một đường chạy tới bên cạnh Diệp Lăng. Vương Tục Phần nhất thời ngẩn ra, nhìn thấy sân nhà tràn đầy ký ức hạnh phúc bỗng biến thành cái bộ dạng như vậy, trái tim giống như bị vỡ nát. Xoạch xoạch, nước mắt trượt xuống gò má, chân Vương Tục Phần mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Thân thể run rẩy, Vương Tục Phần khóc không thành tiếng. Khi thôn dân vây xem nhìn thấy Vương Tục Phần như vậy thì vội vàng đỡ Vương Tục Phần đứng lên. Mà ở trong sân, Diệp Lăng đang tức giận đến không đè nén được, quay đầu nhìn thấy mẹ mình ngã ngồi ở trên mặt đất, cơn tức giận trong lòng càng trực tiếp dâng cao hơn. Mẹ! Diệp Lăng vội vã chạy tới đỡ thân thể của mẹ mình lên. Mẹ, bây giờ con sẽ đi làm thịt bọn chúng. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Một bên Vương Tục Phân vội vàng cầm lấy tay của con trai không tiếng động, lắc đầu, cuối cùng cũng mở miệng. Được rồi, được rồi. Đúng vậy, Tiểu Lăng bỏ đi. Dù sao anh ấy cũng là bác cả của con. Bác Tư đảm bảo với con, lần tới con về đây, ngôi nhà này tuyệt đối sạch sẽ. Diệp Kiến Văn vội vã nói. Một bên thím tư của Diệp Lăng cũng lên tiếng khuyên. Bọn họ đều sợ Diệp Lăng nghĩ không thoáng, làm ra chuyện điên rồ gì đó. Quên đi, thằng ranh, bà đây không bỏ qua cho mày đâu, ai nói cũng vô dụng. Đúng lúc này, Lý Kim Phượng chống nạnh vừa mắng vừa đi tới. Phía sau còn có Diệp Trùng cùng với hai con rể con gái đều chạy chậm tới, ai ai cũng vô cùng tức giận. Diệp Kiến Quân cũng đen mặt đi theo phía sau. Rất hiển nhiên, ông ta cũng cảm thấy hành động chiếm nhà của em trai là không thích hợp. Nhưng khi nghe người ta nói heo nhà mình bị Diệp Lăng đánh chết thì cảm thấy có chút không nỡ. Một con heo 100-200 cân, đây chính là hơn 1.000 đồng, nói giết là giết, ông ta có thể không đau lòng à? Diệp Lăng nhìn thấy Lý Kim Phượng đi tới, liền trực tiếp đứng dậy nói, đây là chủ ý của người nào? Diệp Trùng nghe được Diệp Lăng nói chuyện với mẹ của mình như vậy, liền trực tiếp quát lên. Diệp Lăng, ta cho mày biết, đừng có quá lớn lối. Mày đã đánh chết heo nhà chúng tao, mày phải đền tiền. Còn nữa, những con heo này đều đã bị hoảng sợ. Nếu như ngày hôm nay không lấy ra được 1.000.000 tệ bồi thường, tao không để yên cho mày đâu. Hai người anh rể đứng ở bên cạnh Diệp Trùng cũng gần đầu. Trong đó, người trong nhà có tiền kia cười nhạt. Trong mắt cậu còn có người lớn hay không hả? Tôi thấy gia giáo của nhà cậu đúng là không tốt lắm. Chỉ có vài con heo mà thôi, nhà này không có ai ở, bỏ thì phí, làm chút nghề phụ kiếm thêm ít tiền không phải rất tốt sao? Diệp Lăng hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc mắt nhìn tên anh rể đang kiêu ngạo nói chuyện với hắn kia. Anh là ai, nhà ở đâu? Tôi, ha ha, cậu hỏi tôi. Thế nào, còn muốn trả thù sao? Được, tôi cho cậu biết. Tôi đây tên là Lý Kim Long, nhà ở biệt thự 31 Hoa Viên Hồng Kỳ, đường Hồng Kỳ, thành phố Đông Hải. Còn muốn hỏi gì nữa? Diệp Lăng gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Sau khi bên kia bắt máy, hắn cũng không nhiều lời. Mạc Tinh, biệt thự số 31 Hoa Viên Hồng Kỳ, đường Hồng Kỳ, nhớ kỹ địa chỉ này cho tôi. 100 con heo trong vòng 10 phút trở đến địa chỉ đó. Nhớ kỹ, 10 phút. Hắn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó Diệp Lăng nói với Lý Kim Long. Nhớ kỹ lời của anh, làm nghề phụ đúng không? Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ để cho nhà của anh làm tốt cái nghề phụ này. Lời này vừa ra, Lý Kim Long lập tức nở nụ cười, cười đến nổi khóe mắt cũng chảy nước mắt. Hà hà, cậu thật biết nói đùa, hắc hắc, nói lớn lối như vậy cũng không đỏ mặt. Đưa heo đến nhà tôi, 10 phút, hà hà, tôi cho cậu 3 lá gan đó, thằng nhóc, ngày hôm nay nếu như cậu không đưa heo tới, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Nói xong, Lý Kim Long cũng lấy điện thoại ra gọi điện thoại, gọi người nào đó anh dài anh ngắn, nhưng vừa nhìn liền biết là đang gọi cho người nào đó có địa vị trong xã hội. Mà Diệp Trùng nhìn thấy anh rể ra mặt thì lập tức cười lạnh đi tới bên cạnh Diệp Lăng. À, mặt mũi của mày đúng là lớn nhỉ, dám đánh chết heo của nhà tao, tao thấy mày chán sống rồi. Phành, Diệp Lăng cũng lười nói nhiều với cái tên hỗn đản này, hùng hăng đánh một quyền vào mặt của Diệp Trùng, lực lượng khổng lồ làm cho hắn bay thẳng ra ngoài. Ầm một tiếng, Diệp Trùng trực tiếp ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hàm răng trắng kia còn bị gãy vài cái, khuôn mặt thì máu thịt be bét, nhìn không ra hình người. Hỗn đản, mày dám đánh con trai của tao? Tên hỗn đản có người sinh nhưng không ai nuôi, tao giết mày. Lý Kim Phượng nhìn thấy con trai của mình bị đánh thì trực tiếp chửi ầm lên, vùng tay vùng chân chạy đến chỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng cắn răng, vẻ hung ác tràn đầy con ngươi, một tay trực tiếp cầm lấy cánh tay của Lý Kim Phượng. Tôi không đánh nữ nhân, ngày hôm nay đừng nói là bác cả như bà, dù là vương mẫu nương nương tôi cũng phế bà. Bà Lý Kim Phượng chỉ thấy một bàn tay hung hăng đánh tới chỗ mình, nhất thời trước mắt xuất hiện ánh sao, miệng má sưng lên. Mẹ, người không sao chứ? Diệp Lăng, mày là tên khốn kiếp, mày dám đánh người. Chồng ơi, mau báo cảnh sát, em muốn nó vào tù ngồi. Hai đứa con gái của Lý Kim Phượng vội vàng chạy tới đỡ Lý Kim Phượng. Một bên Diệp Kiến Quân cuối cùng cũng đi tới, nhìn dáng vẻ thê thảm của con trai và vợ mình, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Diệp Lăng, mày quá đáng rồi đó, mày lại ra tay với người nhà của mình, mày có còn là người không? Nghe được Diệp Kiến Quân nói như vậy, Diệp Lăng nhất thời cười ha hà lên, khóe mắt cũng ẩn ẩn có nước mắt. Tôi không phải là người, ha ha, ông lại có thể nói ra được lời này sao, ha ha, thực sự là làm cho tôi buồn cười quá. Sân này, nhà này là nhà em Nam ông, nhưng ông đã làm gì? Một nhà đầy heo. Còn mẹ nó, đây là nhà của tôi, ông nuôi heo có được chúng tôi cho phép chưa? Mẹ kiếp, ông còn nói là người nhà. Hai mẹ con chúng tôi sống lẻ loi một mình, ông có hỏi thăm sao? Ông có nghĩ qua hay không? Hay có lẽ ông nghĩ không có đứa cháu trai này thì đám heo kia của ông sẽ được hưởng phúc? Bây giờ ông lại nói những lời này với tôi. Tôi bất hiếu đó, tôi chính là người làm trái với đạo lý luân thường, ông có thể làm gì được tôi? Một giây khi ông mang heo đến nuôi trong nhà tôi, ông có xem tôi là người sao? Ngày hôm nay, đừng nói giết vài con heo, cho dù tôi có làm thịt hết đám súc vật kia, thì tôi nói cho ông biết, việc này vẫn chưa xong đâu. Nghe được Diệp Lăng chửi ầm lên như vậy, đột nhiên trong đầu Diệp Kiến Quân xuất hiện một chút tỉnh ngộ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của vợ và con trai, trong lòng của ông ta nổi lên sự căm hận. Mà người con rể đứng bên cạnh Lý Kim Phượng, sau khi đã gọi điện thoại báo cảnh sát thì nghiêm túc nói với Diệp Lăng. Cậu đừng quá hung hăng, tội danh cố ý đả thương người đủ để cho cậu ngồi tù vài năm rồi. Một người ngoài như anh có tư cách gì nói chuyện ở đây, cút. Diệp Lăng rống giận, nhìn chòng chọc vào cái tên làm bộ làm tịch kia. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, người con rể làm bộ làm tịch kia sừng sốt, lập tức sắc mặt trở nên tái xanh. Mà người phụ nữ bên cạnh người con rể kia thì lên tiếng nói. Diệp Lăng, anh ấy là người đàn ông của tôi, thế nào? Người đàn ông của chị? Người đàn ông của chị thì như thế nào? Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, dù là chị cũng không tính là người Diệp gia, tên này là cái thá gì, cũng chỉ là một đứa con rể mà thôi. Diệp Lăng cười nhạt, lời này vừa ra, thôn dân xung quanh cũng gật đầu. Ở nông thôn dựa theo tập tục, sau khi con gái đi lấy chồng thì không được xem là người nhà nữa, chỉ có thể xem là khách mà thôi. Sau khi nghe được lời này, người anh rể của Diệp Trùng kia nở nụ cười nói. Không tệ không tệ, vương kiện tôi lớn như vậy nhưng chưa từng thấy người nào phách lối như cậu. Người trẻ tuổi, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ cho cậu biết được sự lợi hại của tôi. Trong khi đang nói chuyện thì ở phía không xa, một xe cảnh sát dừng lại, vài tên cảnh sát nhân dân chạy tới chỗ này. Trong đó cầm đầu là một tên sở trưởng, cố gắng vác cái bụng bia đi đến, nhìn mọi người một chút không khỏi cười lạnh một tiếng nói. tất cả đang làm gì vậy? Tản ra hết cho tôi. Diệp bí thư, đây là thế nào? Ồ, sao chị dâu và cháu lại bị đánh vậy? Một bên Vương Kiện thì cười lạnh một tiếng nói. Sở Trường Dương, mẹ của tôi và em trai bị người ta đánh, hung thủ ngay ở trước mặt ông, vừa rồi còn uy hiếp tôi nữa đấy. Sau khi Sở Trường Dương nhìn thấy Vương Kiện thì vội vã cầm tay Vương Kiện chào hỏi. Ai nha, lâu rồi không gặp trưởng khoa Vương, cha cậu thế nào rồi? Tôi còn định mấy ngày nữa sẽ đi tới thăm ông ấy. Tạm được, hôm nào ông đi, tôi nhất định sẽ tiếp đón ông thật tốt. Vương Kiện vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Diệp Lăng. Sở Trường Dương thấy vậy liền vội vàng gật đầu cười trả lời. Yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt hung thủ lại. Vừa nói xong, Sở Trường Dương liền đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Diệp Lăng, nhất thời ông ta liền cười một tiếng khinh thường. Xách xách, cậu đúng là to gan, cũng dám đánh người ở trước mặt nhiều người như vậy. Đi thôi nhóc con, đi cùng với tôi, nhóc con cậu phạm tội lớn rồi. Vừa nói xong, Sở Trường Dương liền khoát tay áo, sau lưng vài tên cảnh sát nhân dân liền đứng dậy, muốn mang Diệp Lăng đi. Diệp Lăng nhìn cảnh sát nhân dân đi về phía mình kia, nhất thời cười lạnh. Mà lúc này ở bên cạnh Diệp Kiến Văn vội vã đứng dậy, rút ra một điếu thuốc đưa cho Sở Trường Dương. Sở Trường Dương, ngài đại nhân đại lượng, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngàn vạn lần đừng bắt đó đến cục cảnh sát. Đứa trẻ còn nhỏ, nếu mang án tù trên người, sau này biết sống như thế nào? Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường. Ngài thả cho Diệp Lăng một con ngựa đi, cầu xin ngài. Diệp Kiến Văn sợ Diệp Lăng bị mang đi, vội vã đứng dậy nhẹ nhàng nói. Mà đối diện Sở Trường Dương nhìn Diệp Kiến Văn đưa thuốc lá tới thì lại hừ lạnh một tiếng. Diệp Kiến Văn, ông phải hiểu rõ, tên nhóc này cố ý ra tay, ít nhất cũng đã gây thương tích cho người khác. Hơn nữa người bị đánh là người nhà của Diệp bí thư, tôi nói cho ông biết, đây chính là một chuyện lớn tận trời, không bỏ qua được đâu. Vừa nói xong, Sở Trường Dương xem nhẹ Diệp Kiến Văn đang dâng thuốc lá cho mình kia, nhìn Diệp Lăng một chút rồi nói. Nhóc con, lần này không ngồi tù từ 3 đến 5 năm thì cậu đừng nghĩ đi ra ngoài. Diệp Lăng lại vui vẻ cười ha ha lên. Chuyện lớn tận trời, 3 đến 5 năm. Ông có tin hay không, dù bây giờ tôi có giết chết ông cũng có thể bình yên vô sự đi ra khỏi chỗ này. Sở Trưởng Dương vừa nghe nói như vậy, nhất thời mí mắt giật một cái, khuôn mặt trở nên âm trầm. Cậu còn dám uy hiếp tôi, các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Lập tức bắt hắn cho tôi, phải trừng trị hắn thật tốt. Giọng nói vừa dứt, lập tức mấy người ở sau lưng Sở Trường Dương đứng dậy. Mà Diệp Lăng thì lại cười lạnh, vốn không để mấy người này vào trong mắt. Lúc này đột nhiên ở phía xa có một xe cảnh sát dừng lại. Một người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Sau khi Sở Trường Dương nhìn thấy người tới là ai thì lập tức sững sờ, sau đó lại vui mừng, vội vã chạy tới chỗ người đàn ông trung niên kia. Ái chà chà, lý cục, ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Sao ngài xuống đây lại không nói tiếng nào? Nếu không tôi đã đi đón ngài rồi. Người đàn ông trung niên chạy tới chính là cục trưởng của huyện, cho nên Sở Trường Dương này mới vội vàng chạy tới nịnh bợ. Cục trưởng Lý kia liếc mắt nhìn Sở Trường Dương, sau đó chạy qua người ông ta, trực tiếp chạy tới bên cạnh Diệp Lăng. Đầu cục trưởng Lý đầy mồ hôi, hai tay giơ lên cầm lấy tay của Diệp Lăng. Diệp thiếu, thật ngại quá, người ở với đối diện không biết cậu, cậu rộng lượng bỏ qua cho bọn họ đi. Diệp Lăng nâng mí mắt nhìn cục trưởng Lý ở đối diện. Là Mạc Tinh bảo ông tới. Vâng, Mạc thiếu từ gọi điện căn dặn tôi, nếu như Diệp thiếu cậu cần gì thì huyện nhất định sẽ toàn lực đáp ứng yêu cầu của cậu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều choáng váng, bao gồm cả hai người vừa mới gọi điện thoại là Lý Kim Long và Vương Kiện kia. Đây là cái tình huống gì? Cục trưởng của một huyện sao ở trước mặt của Diệp Lăng lại thấp kém như vậy? Không bình thường nhá. Đừng nói Diệp Lăng, dù cho là cha của Vương Kiện, đường đường là cục phó của thành phố, cũng không có khả năng làm cho người đứng đầu của một huyện cúi đầu. Mà một bên, Diệp Kiến Văn và thôn dân đứng ở xung quanh đều sửng sốt. Bọn họ nghe rõ ràng Sở Trưởng Dương xưng hô như thế nào với người mới chạy tới này. Đây chính là cục trưởng nha. Ở trong mắt bọn họ, Sở Trưởng chính là một nhân vật châu bò, chớ nói chỉ là cục trưởng, càng là nhân vật lớn trong mắt người dân. Chẳng qua Diệp Kiến Văn lại vui mừng, mặc kệ như thế nào đi nữa, tối thiểu cháu trai của mình không sao, cảm ơn trời đất. Mà đứng ở một bên, Diệp Kiến Quân cũng choáng váng. Ông ta có gặp qua cục trưởng Lý ở đối diện này, trong mắt ông ta đây chính là một nhân vật lớn, sao bây giờ lại hạ mình cúi đầu với đứa cháu trai này. Vị sở trưởng Dương này không phân biệt tốt xấu, hơn nữa cấu kết với bọn họ muốn hãm hại tôi. Tôi muốn huyện bọn ông có hành vi nghiêm trị đúng đắn. Diệp Lăng nói xong thì xua tay. Sở trưởng Dương nghe nói như vậy thì run rẩy, trực tiếp ngã trên đất. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Đối diện cục trưởng Lý nghe được Diệp Lăng nói như vậy thì vội vã đảm bảo. Yên tâm đi Diệp Thiếu, huyện chúng tôi sẽ nghiêm trị đối với chuyện này, sẽ không để cho cậu thất vọng. Nói xong, ông nhìn thấy Diệp Lăng xua tay với mình, biết mình không thích hợp tiếp tục ở nơi này nữa. Vì vậy quát lớn với đám cảnh sát đang choáng váng kia, rồi mang sở trưởng Dương về. Diệp Kiến Quân sừng sốt, hai con rể Lý Kim Long và Vương Kiện càng choáng váng hơn. Đặc biệt Vương Kiện, trực tiếp đi tới bên cạnh cục trưởng Lý. Xin chào cục trưởng Lý, cha của tôi là Vương. Tôi muốn hỏi, vì sao không thi hành lệnh bắt giữ đối với hung thủ? Cục trưởng Lý nhìn Vương Kiện một chút, lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không có cái quyền này. Nói xong, lập tức mang người rời đi, lưu lại Vương Kiện giống như đang nằm mơ. Mẹ kiếp, đây là đáp án sao? Không có quyền này. Ông đường đường là một cục trưởng, lại nói cho tôi biết, ông không có quyền bắt người. Ông đang đùa với tôi sao? Nhưng cục trưởng Lý đã đi rồi, mang theo một đám cảnh sát rời đi. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra được dáng vẻ bi thảm kia của sở trưởng Dương. Người này xong đời rồi, đoán chừng mất chức là chuyện như đinh đóng cột. Mà lúc này Diệp Lăng đi tới, lạnh lùng nhìn đám người nhà Diệp Kiến Quân. Có thủ đoạn gì nữa thì lấy ra đi, nếu không thì đến lượt tôi rồi. Lời của Diệp Lăng làm cho cả nhà Diệp Kiến Quân giật mình. Đường đường là cục trưởng Lý cũng nói không có quyền động đến Diệp Lăng. Như vậy nếu Diệp Lăng thực sự muốn ra tay với cả nhà Diệp Kiến Quân, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Chẳng qua trong lòng Lý Kim Long và Vương Kiện thì lại ôm một tia may mắn. Dù sao ở thành phố Đông Hải, nhà hai người cũng có chút thế lực, không đến mức để người ta khi dễ mà không dám thả cái rắm vào. Diệp Lăng, tôi cho cậu biết, dù cục trưởng Lý sợ cậu, nhưng tôi không sợ đâu. Tôi cho cậu biết, cậu đánh em vợ và mẹ vợ của tôi, từ ngày hôm nay cậu đừng nghĩ đến chuyện sống tốt. Mấy anh em của tôi sẽ lập tức tới. Lý Kim Long lạnh giọng quát lên. Một bên Vương Kiện cũng gật đầu. Cùng lắm thì gã gọi điện thoại cho cha của mình. Gã cũng không tin một tên bình thường như vậy còn có thể lật trời sao. Một bên Diệp Kiến Văn vội vã đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Tiểu Lăng, bỏ qua đi, dù sao anh ấy cũng là bác cả của cháu. Bác cả? Đây là việc một bác cả có thể làm sao? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Đoán chừng trong lòng của ông ta, cháu còn không quan trọng bằng mấy con heo kia. Nếu không, sao lại kéo cả nhà đến chửi âm lên? Tôi là đứa có người sinh, nhưng không có ai nuôi. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nghe được có một người bác cả mà có thể chửi cháu trai ruột của mình như thế đó. Cũng không vỗ ngực rồi suy nghĩ kỹ lại. Mấy năm nay, ông đã làm được gì cho tôi? Lấy nhà của tôi làm chuồng heo. Đây là hành động mà một người bắt cả nên làm hay sao? Ông bắt cả gia đình tôi làm heo rồi đó. Diệp Lăng lạnh giọng quát lên. Ngày hôm nay hắn sẽ không để yên chuyện này đâu. Nếu hắn không lật tung cái mảnh đất nhỏ này thì đã uổng phí quyền lực mà hôm nay hắn có. Hừ, thằng nhóc, cậu nên chịu thua đi. Cậu có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một người. Chọc tới lão tử, tôi phế cậu. Lý Kim Long nóng lòng khoe khoang trước mặt cha vợ, vì vậy lạnh giọng uy hiếp Diệp Lăng. Chỉ là gã không biết rốt cuộc Diệp Lăng là người nào, dám uy hiếp hắn như vậy, đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ cũng không có ai. Hà hà, yên tâm đi anh rể, tin tưởng tôi, một lát nữa anh sẽ hối hận, tin tôi đi. Diệp Lăng lạnh lẽo nói. Mà lúc này đột nhiên điện thoại của Lý Kim Long vang lên. Gã nhìn điện thoại một chút là cha già nhà gã. Sau khi bắt máy, gã còn chưa lên tiếng, đầu bên kia đã tức giận mắng to. Mày là một tên khốn kiếp, rốt cuộc mày đã làm gì ở bên ngoài thế hả? 100 con heo đều đã được người thả đến nhà chúng ta rồi. Lý Kim Long, thằng nhãi khốn kiếp, chờ mày trở về, lão tử sẽ bóp chết đứa bại gia như mày. Lý Kim Long nghe cha già nhà mình nói như vậy thì hoàn toàn choáng váng rồi. Gã không nghĩ tới Diệp Lăng thực sự gọi người mang tới một con trăm con heo. Cha nhanh báo cảnh sát đi, là ai gọi điện thoại cho chú Ngô? Chú ấy chính là đại ca cực kỳ có danh vọng ở khu vực đó. Lý Kim Long vội vã lo lắng kêu lên. Mà bên kia điện thoại nghe được con trai mình nói như vậy, cha Lý Kim Long kém chút nữa thở không ra hơi, tức giận ngập trời chửi ầm lên. Mày là tên khốn kiếp, mày chọc vào Mạc Thiếu và Diệp Thiếu, mày còn muốn lão tử gọi điện thoại báo cảnh sát? Ta báo mẹ mày, chú Ngô của mày nghe được mày chọc vào người nào đã sớm tắt máy biến mất rồi. Thằng chó chết, khốn kiếp, gây ra chuyện như vậy, mày còn muốn để ta với mẹ mày sống thế nào? Trong khi đang nói chuyện, Lý Kim Long nghe được tiếng đám heo vừa kêu vừa chạy rầm rầm. Điện thoại bị rớt xuống đất, đầu óc Lý Kim Long đã choáng váng rồi. Mạc Thiếu, Diệp Thiếu, toàn bộ Đông Hải có rất nhiều người họ Mạc và họ Diệp, nhưng được người khác gọi là Đại Thiếu thì cũng chỉ có hai người. Đột nhiên, Lý Kim Long nghĩ tới tên Diệp Lăng, nhất thời khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên đỉnh đầu. Suy nghĩ lại truyền thuyết đáng sợ được lưu truyền ở thành phố Đông Hải, gã hoàn toàn hỏng rồi. Rầm một tiếng, Lý Kim Long trực tiếp quỳ xuống đất. Vốn cả nhà Diệp Kiến Quân không biết chuyện gì xảy ra, bao gồm cả Vương Kiện đều có chút đờ ra, đây là thế nào? Diệp Thiếu, Diệp Thiếu, tha cho tôi một lần. Tôi mắt chó coi thường người khác, tôi không biết là ngài đến, tôi sai rồi, hãy cho tôi một cơ hội. Van xin ngài, cho tôi một cơ hội, tôi thực sự biết lỗi rồi, chúng ta vẫn là thân thích đúng không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhấc chân trực tiếp đá vào ngực của Lý Kim Long. Rầm một tiếng, tên này hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Chồng à, mày dám đánh chồng tao? Diệp Lăng, lão nương không để yên cho mày đâu. Vợ Lý Kim Long cũng chính là chị họ Diệp Lăng, đi thẳng đến bên cạnh người đàn ông của mình rồi chửi ầm lên. Kết quả Diệp Lăng còn chưa làm gì, Lý Kim Long trực tiếp hung hăng tát cho cô ta một cái bạt tai. Cô chính là đồ sao chổi, còn mẹ nó, cô muốn hại chết lão tử sao? Út, câm miệng cho tôi. Lý Kim Long hoàn toàn hỏng rồi, đắc tội người nào không đắc tội, lại đắc tội đến Diệp Lăng, thế lực mạnh nhất của thành phố Đông Hải, đó không phải là muốn chết sao? Mà ở một bên, cuối cùng Vương Kiện cũng nghĩ ra Diệp Lăng là người nào. Cộng với cuộc điện thoại của cha Lý Kim Long thì gã đã xác định rồi. Rầm, rốt cuộc Vương Kiện cũng quỳ xuống, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt và khủng hoảng. Diệp Thiếu, tướng quân, tha cho tôi thật sự không biết là ngài. Nếu biết, có cho tôi ba lá gan, tôi cũng không dám đắc tội với ngài. Diệp Thiếu, tướng quân. Một câu nói này đã nói ra thân phận của Diệp Lăng. Lý Kim Phượng và Diệp Trùng đang khóc lóc om sòm thì cũng dừng việc chửi ầm lên, trực tiếp ngây dại. Nhìn thấy bộ dạng quỷ lại này của con rể, trong lòng bọn họ dâng lên một luồng khí lạnh, đã cảm thấy sợ hãi rồi. Trong lòng của bọn họ, hai con rể chính là người thành công, tài giỏi trong xã hội. Việc lớn việc nhỏ gì đó cũng có thể giải quyết một chút, cho nhà bọn họ rất nhiều thể diện. Nhưng bây giờ, trụ cột của gia đình bọn họ lại đang quỳ ở trên mặt đất. Như vậy chuyện này còn truy xét cái rắm gì? Heo chết rồi. Còn mẹ nó, xem bộ dáng này, một lát nữa sẽ biến thành người chết mất. Diệp Lăng nhìn hai người đang quỳ ở trên đất kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, đôi mắt liếc nhìn hai tên anh rể. Sự kiêu ngạo khinh người vừa nãy đâu? Hiện tại sao lại mềm nhũn như vậy? Các người còn là đàn ông sao? Đứng lên, tiếp tục mắng tôi, tiếp tục kêu người đến xử lý tôi. Hiện tại chịu thua rồi. Được, hôm nay ông đây sẽ cho các người biết cái gì gọi là chịu thua. Khi dễ người nhà tôi chính là muốn mạng của tôi. Đối với người muốn giết tôi, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho ra trẻ gái trai của nhà các người sống không yên bình. Tin tưởng tôi. Diệp Lăng vừa nói ra lời này, Lý Kim Long và Vương Kiện hoàn toàn choáng váng rồi. Bọn họ biết Diệp Lăng hoàn toàn có thực lực này. Diệp Thiếu, Diệp Thiếu, cho chúng tôi một con đường sống, tha cho chúng tôi, van cầu ngài. Diệp Thiếu, chúng tôi không dám nữa, van cầu ngài, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không phải người, chúng tôi là súc sinh. Bà, hai người vội vã dập đầu, đổ đánh vào mặt mình. Diệp Lăng mang cho bọn họ một cỗ nguy hiểm nồng đậm, trong lòng bọn họ đã sụp đổ mất rồi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn hai người đang cố sức đánh vào mặt mình thì gật đầu nói: được, nếu đã thích đánh vào mặt vậy cứ đánh tiếp, lúc nào tôi thấy hài lòng thì sẽ tha cho các người. Cảm ơn, cảm ơn Diệp thiếu đại nhân đại lượng, cảm ơn Diệp thiếu đã hạ thủ lưu tình. Yên tâm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Đùng đùng, từng cái bạt tai đánh xuống làm cho người xung quanh nhìn vào mà lòng run lên. Lúc này ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Diệp Lăng đã xảy ra thay đổi lớn. Diệp Lăng nhìn hai người quỳ ở dưới đất một chút, lại nhìn Diệp Kiến Quân, cười lạnh một tiếng: bác cả, bác gái của cháu, em họ, chị họ của em à, tiếp đến nên tới chúng ta rồi. Choáng váng rồi, cả nhà Diệp Kiến Quân hoàn toàn choáng váng rồi. Ngay cả hai con rể châu bò nhất của mình đều quỳ xuống dưới đất tự tát mình, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ còn có thể làm cái gì? Diệp Kiến Quân không thể nào nghĩ ra được cháu trai của ông ta lại có quyền lực lớn như vậy. Chỉ là một cái tên đã làm cho người ta sợ đến mức quỳ rạp xuống dưới đất, thậm chí còn không có gan để ngẩng đầu lên. Làm bí thư cả đời, ông ta cũng không có cách nào đoán ra được độ cao mà bây giờ Diệp Lăng đang đứng. Có phải có thể hô mưa gọi gió ở thành phố có trăm năm lịch sử không? Có lẽ loại thôn dân nhỏ bé như ông ta cả đời cũng không thể đứng ở trên độ cao như Diệp Lăng. Đó là một thần thoại. Nghìn năm lịch sử, ra một Chu Nguyên Chương, ra một Lưu Bang, đều là người bình thường phấn đấu thành người đứng trên đỉnh cao, mà bây giờ lại ra một Diệp Lăng. Ước chừng mấy nghìn năm cũng chỉ ra được ba yêu nghiệt như thế này. Còn những người khác thì không có cách nào tưởng tượng ra được sự đáng sợ của quyền thế mà họ nắm giữ. Hừ, tao cũng không tin mày còn có thể giết chết tao sao? Mày lợi hại thì như thế nào, cùng lắm thì tao kiện đến đế đồ, nhìn xem có người quản được mày hay không, vô pháp vô thiên. Vợ Lý Kim Long tùy tiện nói, cô ta là một người phụ nữ chỉ biết gia đình. Mặc dù biết có thể làm cho chồng của mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thì vị em họ này nhất định có bối cảnh đáng sợ, thế nhưng ở trước mặt bà con hàng xóm, cô ta không muốn cúi đầu. Tiểu Mai, câm miệng, nếu cô nói thêm một câu nữa lập tức ly hôn. Lý Kim Long rống to hơn, trong mắt đều trắng cả rồi. Cái gì mà kiện đến đế đô, cho dù là kiện đến Nhà Trắng cũng vô dụng. Diệp Mai sững sờ nhìn người đàn ông luôn yêu thương cưng chiều mình, nước mắt bộp bộp rơi xuống, trong lòng phát lạnh. Cha mẹ, nhận thua đi, chuyện này dù có kiện đến chỗ hai vị lão nhân đứng đầu kia cũng không có tác dụng gì đâu. Hơn nữa chúng ta có lỗi trước, bỏ đi bỏ đi. Ở một bên, Vương Kiện cũng vội vàng khuyên nhủ. Trên mặt đất, Lý Kim Phượng đã triệt để choáng váng đờ người ra. Diệp Kiến Quân thở dài một hơi, nhìn đến cháu trai của mình, ông ta phải cúi đầu xuống, cúi cái đầu cao quý của mình rồi. Tiểu Lăng, chuyện này là bác cả sai. Sai rồi, một câu sai rồi thì xong sao? Làm chuyện sai thì phải trả giá thật lớn. Ông làm bí thư mười mấy năm, hẳn phải hiểu rõ đạo lý này hơn tôi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, chuyện ngày hôm nay, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ qua. Nếu không, Diệp Lăng hắn còn tính là đàn ông sao? Ngay cả nhà của mình cũng không bảo vệ được, đó là phế vật. Diệp Lăng đâu còn xứng đáng với địa vị ngày hôm nay. Nhất thời Diệp Kiến Quân sửng sốt, ông ta không nghĩ đến, cháu trai lại không đồng ý lời xin lỗi của mình. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Kiến Quân có lòng tin quá lớn đối với mình, hoặc có lẽ ông ta vẫn chưa nhận biết được sai lầm của mình. Ở Diệp gia, ông ta có địa vị cao nhất. Trong lòng của ông ta nghĩ nếu làm sai thì chỉ cần nói ra một câu là được rồi, không ai có thể ép buộc ông ta làm những chuyện khác. Mà vào lúc này, Lý Kim Phượng lại run rẩy đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Lăng, nở một nụ cười nịnh nọt. Vết thương trên mặt đau đớn kịch liệt, nhưng bà ta cũng mặc kệ. Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, tất cả đều là bác gái sai, không có quan hệ gì đến bác cả của cháu cả. Chắc cháu sẽ không chấp nhận với một người phụ nữ gia đình như bác chứ. Dù nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là thân thích. Cha của cháu chính là em ruột thứ năm của bác cả cháu. Cháu cũng không thể làm chuyện không để ý đến tình thân được. Yên tâm, Về chuyện ngôi nhà này, bác gái đảm bảo lập tức sẽ khôi phục nguyên dạng cho cháu. Cháu tức giận thì tính lên đầu bác này, tuyệt đối sẽ không nói gì. Lý Kim Phượng là một người phụ nữ vô cùng khắc nghiệt. Lúc trước bà ta vô cùng tranh chua đánh đá, nhưng bây giờ dáng vẻ dành tranh chua đánh đá đó đã sớm biến mất rồi. Diệp Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Kim Phượng. Cút! Một chữ cũng làm cho Lý Kim Phượng ngẩn ra, cứ như vậy không nể mặt mũi thần thích. Một bên Diệp Kiến Quân hít sâu một hơi, sắc mặt tái xanh. Tiểu Lăng, chẳng lẽ cháu muốn trở mặt với bác? Trở mặt với ông thì như thế nào? Lúc ông thả heo nuôi ở nhà tôi thì phải hiểu rõ chuyện này. Đừng nói tôi không cho ông một cơ hội, còn có vợ của ông nữa, quỳ xuống đất dập đầu ba cái với mẹ của tôi, sau đó tôi sẽ phá vỡ nhà các người, như vậy thì chuyện ngày hôm nay mới xong được. Nếu không, tôi không ngại chơi với cả nhà mấy người một chút. Ông phải tin tưởng tôi có đầy đủ năng lực để cho cuộc sống già trẻ nhà ông trở nên không yên bình. Tôi tuyệt đối làm được. Lúc ông biến nhà tôi thành chuồng heo, ông nên biết cái gì tôi cũng có thể làm được. Đừng nói chuyện tình thân với tôi, ở trong mắt tôi, tình thân cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của mẹ tôi. Diệp Lăng hung ác nói, người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, mà Diệp Kiến Quân lại lập tức lùi lại hai bước, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi với em dâu. Không, tuyệt đối không thể nào. Nếu ông ta làm như vậy về sau ở trong thôn, ông ta còn mặt mũi nào sống nữa? Mà lúc này, Lý Kim Phượng cũng nghĩ đến chuyện này, vội vã đi tới bên cạnh Vương Tục Phân, trực tiếp quỳ xuống. Em dâu, tất cả đều là lỗi của chị dâu. Không có quan hệ gì với anh cả của em cả. Em khuyên Tiểu Lăng đi, chúng ta biết lỗi rồi, tha cho chúng ta đi. Một bên, sắc mặt của Diệp Kiếm Văn khó coi, nhìn thấy ngày thường chị dâu vẫn luôn đánh đá mạnh mẽ, bây giờ lại có bộ dạng thê thảm như vậy. Trong lòng có chút không đành lòng, nhưng ông ta vẫn nhịn xuống, không nói chuyện. Mà lúc này, Vương Thục Phân cũng đứng lên, sắc mặt khó coi, kéo Lý Kim Phượng ở bên đứng lên. Tiểu Lăng, bỏ đi bỏ đi. Trong lòng Vương Thục Phân cũng vô cùng tức giận, nhưng trời sinh, tính tình bà hiền lành, cũng không muốn con trai làm chuyện để lại ấn tượng rùng mình trong lòng bà con hàng xóm. Diệp Lăng rất rõ ràng suy nghĩ của mẹ mình, mí mắt nhảy lên, nghĩ lại cẩn thận. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được, không phải bởi vì mặt mũi, mà là bởi vì tôn nghiêm. Một bên Diệp Kiến Văn cũng không nhìn được mở miệng khuyên nhủ. Tiểu Lăng, bỏ qua đi cháu, dù sao anh ấy cũng là bác cả của cháu. Bên cạnh, hàng xóm xung quanh thế vậy cũng mở miệng, khuyên Diệp Lăng thả cho Diệp Kiến Quân một con ngựa. Mặc kệ thế nào, quan hệ thân thích đều bày ra đấy. Nếu làm gắt quá, giống như tách xương và thịt ra vậy, đều là người một nhà cả. Diệp Lăng nhìn mọi người xung quanh đều khuyên mình, xua tay một cái, trong con người lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ông không muốn dập đầu nhận sai với mẹ thôi. Vậy được, ông muốn có tôn nghiêm đúng không? Tôi cho ông một cơ hội, chẳng qua ông phải trả giá thật lớn. Vừa nói xong, Diệp Lăng đi qua một bên, gọi điện thoại ra ngoài. Nửa phút sau hắn cúp điện thoại, một lần nữa đi tới bên cạnh mọi người. Tiểu Lăng, mặc kệ thế nào, đều là do lỗi của bác cả xin lỗi cháu. Diệp Kiến Quân nhìn mọi người đang giúp ông ta nói chuyện, cũng vội vã rèn sắt khi còn nóng. Trên đất, hai con rể vẫn đang đùng đùng đánh vào mặt mình, không dám dừng tay lại, rất sợ Diệp Lăng tính toán với bọn họ. Ánh mắt Diệp Lăng nhìn toàn bộ mọi người, sau đó mỉm cười, cười rất sáng lạn, chẳng qua lại mang theo vẻ uy nghiêm. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng tôi làm việc đều có đạo lý của nó. Ông hủy cái gì của tôi liền hủy cái đó của ông. Tôi nghĩ kết quả này vẫn rất công bằng. Tôi nghĩ chắc bác cả hiểu được ý của tôi chứ. Lời của Diệp Lăng nghe thì có vẻ không sao cả, nhưng nó lại khiến cho Diệp Kiến Quân cảm thấy lạnh cả người. Đôi mắt của ông ta bỗng nhiên trợn to. Nói xong, Diệp Lăng cũng không thèm nói gì thêm với Diệp Kiến Quân nữa. Hắn đi tới cạnh Vương Tục Phân, sau đó kéo lấy tay của mẹ mình, rồi dùng ánh mắt quét ngang mọi người. Tôi, con trai Vương Tục Phân, đối với tôi, người nhà chính là nghịch lân, là tất cả của tôi. Tôi luôn đối xử chân thành với bạn bè. Khi đối xử với kẻ địch, tôi nhất định sẽ tiêu diệt chúng. Nói xong những lời này, Diệp Lăng cũng không thèm nói thêm gì nữa. Hắn bắt đầu trấn an mẹ của mình. Hắn nghĩ rằng Vương Thục Vân nhìn thấy ngôi nhà đã sinh sống nhiều năm lại biến thành cái hình dạng này, trong lòng bà nhất định sẽ rất đau khổ. Đầu ngón tay Diệp Lăng bắn vào một luồng linh lực trong cơ thể Vương Thục Vân. Linh lực chậm rãi di chuyển, xoa dịu những vết thương và trái tim của bà. Diệp Kiến Văn cũng đi đến an ủi em dâu của mình, mà những hương thân khác cũng bắt đầu chỉ chỉ trò trò với Diệp Kiến Quân. Lần này mặc kệ thế nào thì danh tiếng của Diệp Kiến Quân ở Diệp Gia Thôn cũng đã bị hủy. 20 phút sau, Diệp Lăng nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay. Chiếc đồng hồ này do Trầm Nguyệt Tâm đặc biệt trao cho hắn, có giá trị trên 100 triệu. Cũng nên đến rồi, Diệp Lăng thì thào. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có rất nhiều người nghe được tiếng ầm ầm do động cơ phát ra ở cách đó không xa. Bụi đất tung bay, dường như có một con quái vật nào đó đang đến. Được rồi, đứng lên đi, vở kịch tiếp theo hai đứa chúng mày cũng nên xem một chút. Diệp Lăng nhìn về phía khuôn mặt đã sưng to như lòng bàn tay, hơn nữa khóe miệng còn đang chảy ra máu tươi của Lý Kim Long và Vương Kiện. Hai người kia sau khi nghe được lời của Diệp Lăng thì lại giống như vừa nhận được thánh chỉ, trực tiếp ngã xuống đất. Ở giữa thôn, một tên lanh mắt lập tức chỉ tay về phía trước, trong mắt gã chứa đầy hoảng sợ. Mọi người nhìn xem, đó là cái gì? Đó là vật gì? Mọi người đều quay đầu lại nhìn. Diệp Kiến Quân cũng xoay người lại nhìn. Sau đó bước chân của ông ta bỗng trở nên lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Khuôn mặt của ông ta cũng trở nên trắng bệch. Giữa không trung, một cánh tay máy đang giơ lên cao. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, cánh tay kia điên cuồng vỗ xuống căn nhà hai tầng cao nhất cũng như xa hoa nhất của thôn. Ùng ùng, tiếng cánh tay chuyển động vang lên. Tiếng gió rền kia dường như đang truyền vào trong tai của mọi người. Phanh, một âm thanh chấn động vang lên. Cánh tay máy đã đập xuống cầu thang. Ngay sau đó, bụi đất lập tức tràn ngập cả mặt đất. Căn nhà hai tầng đã bị sụp hơn phân nửa. Nhà, nhà của tôi! Diệp Trùng lập tức kêu lên. Khuôn mặt gã trở nên trắng bệch. Gã hoảng sợ nhìn về phía Diệp Lăng đang đứng cười lạnh ở bên kia. Tuy nhiên gã cũng không dám làm ra hành động gì. Gã sợ người anh họ đáng sợ này sẽ trả thù gã. Mỗi người đều phải trả một cái giá đắt cho lỗi lầm mình đã làm ra. Các người đối xử với tôi như thế nào, tôi liền đối xử với các người như thế đó. Ông nên vui mừng mới đúng. Cũng như bác Từ đã nói, dù sao cũng là bác cả của tôi. Nếu không thì một già nhà trẻ các người ai cũng đừng mong sống tốt. Lời của Diệp Lăng lại một lần nữa khiến mọi người kinh hãi. Quá hùng hằng, quá ngang ngược, thật đúng là khoa trương tới cực điểm. Nhưng những lời này lại không hề khiến cho mọi người nghĩ rằng hắn đang khoác lác, mà đây lại là một chuyện rất đương nhiên. Đây chính là tư thái của Diệp Lăng. Yên tâm, tôi sẽ dựa vào giá thị trường mà bồi thường gấp 3 lần cho căn nhà và bất cứ đồ vật gì ở bên trong. Còn về lần này, thật ra cũng chỉ là muốn cho ông một bài học mà thôi. Diệp Lăng chậm rãi nói. Có lẽ trong mắt những người khác, hành vi này của hắn vô cùng bất hiếu. Thế nhưng Diệp Lăng sẽ để ý đến ánh mắt của người đời sao? Bị người khác ngồi lên đầu, hắn cũng không cần biết đó có phải là họ hàng hay không, huống chi bọn họ còn không có thân với nhau. Nghe vậy, Diệp Trùng và Lý Kim Phượng lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bồi thường gấp 3 lần giá thị trường, đó không phải là số tiền nhỏ. Ngay lập tức, ở trong mắt hai người họ, hành động này của Diệp Lăng cũng không còn quá ghê tởm nữa. Trong đó vẫn còn có rất nhiều thôn dân suýt chút nữa thì buột miệng nói ra, nếu còn không được nữa thì cứ phá nát nhà của bọn họ đi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không ai dám nói ra. Dù sao thì vừa rồi Diệp Lăng cũng đã nói, bởi vì ông ta là bác cả của hắn, cho nên hắn mới làm như vậy. Còn nếu là bọn họ thì vẫn thôi đi. 10 phút sau, căn nhà hai tầng của Diệp Kiến Quân đã bị đánh thành một đống hoang tàn. Diệp Kiến Quân nhìn căn nhà của mình, trong lòng ông ta đang âm thầm rỉ máu. Đây đúng là đang đánh vào mặt ông ta mà. Ông ta không cần tiền bồi thường gì hết. Căn nhà lầu đó chính là mặt mũi của ông ta. Hôm nay cháu trai của ông ta thế mà lại vừa đánh vào mặt ông ta, rồi lại cho ông ta táo ngọt để ăn. Thủ đoạn như vậy khiến cho Diệp Kiến Quân căn bản không biết nói cái gì. Ông ta chỉ có thể phát khổ ở trong lòng. Một chiếc xe Audi A8 mới tinh chậm rãi chạy đến. Cửa xe đóng phịch một tiếng. Một thanh niên có bộ dạng anh tuấn đi xuống, vẻ mặt vô cùng kích động. Gã tên là Vương Địch, là ông chủ của một công ty máy móc ở thành phố Đông Hải. Nhưng gã cũng chỉ nằm trong cấp bậc trung lưu, hoàn toàn không có khả năng tiếp cận với những đại thiếu như Diệp Lăng và Mạc Tinh. Thế nhưng nửa tiếng trước, gã nhận được điện thoại của Mạc Tinh, yêu cầu gã trong vòng nửa tiếng phải chạy tới Diệp Gia Thôn, dựa theo yêu cầu của Diệp Lăng mà dỡ bỏ một căn nhà. Lần này gã vô cùng kích động, đây chính là một cơ hội khó gặp. Chỉ cần gã làm cho tốt, thì hai vị đại thiếu này nhất định sẽ giúp gã một bước lên mây. Nghĩ cũng không thèm nghĩ, gã lập tức phái một đội máy móc đi đến huyện thành của Diệp Gia Thôn. Sau đó gã cũng điên cuồng chạy đến đây. Vương Địch chạy tới bên người Diệp Lăng, nở nụ cười nịnh hót. Diệp thiếu, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng tôi đã phá rỡ căn nhà kia thành một đống phế liệu. À đúng rồi, ngay cả hai chiếc xe ở trong sân chúng tôi cũng đã đập luôn rồi. Sau khi nghe được câu này, Vương Kiện và Lý Kim Long lập tức ngẩn ra, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Mẹ nó, Diệp Lăng bảo gã đập thì gã liền đập sao? Mẹ nó, có phải bọn hắn đã khoe khoang quá hơi quá rồi không? Diệp Lăng gật đầu. Không tồi, cảm ơn anh. À, Diệp thiếu của tôi, sao tôi có thể nhận lời cảm ơn của ngài được kia chứ? Được làm việc cho ngài, đó là may mắn của Vương Địch tôi. Không biết Diệp thiếu còn có gì muốn giao phó nữa hay không? Vương Địch lập tức tươi cười như hoa. Lời của Diệp Lăng đúng là khiến gã nở mày nở mặt. Có quen biết người nào làm công trình xây dựng không? Diệp Lăng vừa cười vừa hỏi. Vương Địch liền vội vàng gật đầu. Đùa gì thế? Gã đang làm nghề gì? Chuyên môn của gã chính là làm công trình đó. Gã chính là ông chủ của nhiều công trình bền chắc nhà. Vậy được, trong vòng 3 ngày phải sửa xong căn nhà ở bên cạnh tôi đây. Có vấn đề gì hay không? Diệp Lăng chỉ về phía căn nhà ở sau lưng mình. Vương Địch quay đầu nhìn căn nhà, sau đó lập tức gật đầu. Xin Diệp thiếu hãy yên tâm, đúng 3 ngày sau hãy đến nhận nhà. Nếu còn chưa làm xong thì Vương Địch tôi sẽ lấy đầu xuống để ngài đá chơi. Vương Địch vỗ ngực nói. Có lẽ trong mắt người khác thì đây chính là một việc rất khó tưởng tượng nổi. Dù sao thì đây cũng là nông thôn, chỉ trong vòng 3 ngày làm sao có thể xây xong một căn nhà. Sợ rằng sẽ có rất nhiều người khinh thường hỏi gã là gã đã uống thuốc chưa hay là đang nằm mơ. Nhưng chỉ cần là người biết thưởng thức thì sẽ biết, muốn xây một tòa nhà hơn 10 tầng thì cũng chỉ cần thời gian 7 ngày mà thôi. Chỉ cần làm được bản mẫu thì căn bản không có vấn đề gì cả. Được, tôi sẽ cho người đưa bản vẽ đến cho anh. 3 ngày sau tôi sẽ đến xem nhà. Nếu như làm tốt, tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh. Diệp Lăng cười cười, sau đó hắn đi tới đỡ Vương Thục Phân đứng dậy, rồi xoay người rời đi, để lại một mình Vương Địch đang đứng thể son sắt. Kết thúc tập 116.